Vạn Cổ Chí Tôn, chương 463, Thủy Lạc Yên ra tay, 2, gocchuyenaudio.com. Trong hàng vạn tên đệ tử, vài tên nhân viên Chu ra tay cầm tinh thạch danh ngạch, tâm thần cực độ bất định bất an. Thời điểm này bọn họ cảm thấy gia tộc ăn thiệt thòi cũng không oan, ngược lại cảm thấy vạn phần may mắn. Đụng phải loại kẻ điên không muốn sống này, không chọc vào là may mắn. Nghĩ tới Huỳnh Dương gia bị tiêu diệt không một chút tiếng động, hiện tại tác phẩm băng điêu còn bày trong hoàng thành, đây là giáo huấn máu chảy đầm đìa. Đây là tên điên, ngàn vạn không thể chọc hắn. Lúc này một gã nam tử trên áo thiêu ấn ký đồng tiền đi lên bậc thang, ném nguyên thạch cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tiếp nhận nguyên thạch, đôi mắt nhìn quét qua ấn ký đồng tiền trên người của hắn, đồng tử hơi co rúm lại, lúc này mới cười tủm tỉm nói. Có thể đi lên, nam tử kia mỉm cười, phát ra tiếng hừ lạnh nhỏ bé, hắn là người đầu tiên đi vào thông đạo. Rốt cục có người đi vào, trong nội tâm tất cả mọi người đều có ý niệm này trong đầu, những kẻ có tiền nhao nhao cầm tiền đi lên, rất nhanh đã có hơn 3.000 người đi vào. Dù sao những đệ tử thế lực lớn không tham gia đấu giá, trên người vẫn rất giàu có. Nhưng mà nhiều đệ tử sắc mặt tái nhợt, bọn họ làm gì có thể lấy ra 500 vạn trung phẩm nguyên thạch. Người đứng lại, Lý Vân Tiêu chỉ vào Thủy Lạc Yên đang muốn đi qua, nói. Người đưa thêm 200 vạn khối nữa. Sắc mặt Thủy Lạc Yên đại biến, tức giận nói. Vì cái gì ta phải giao nhiều như thế? Ha ha, không có vì cái gì, muốn ngươi ra nhiều hơn kẻ khác một chút. Lý Vân Tiêu phẩy hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Đây là thông đạo tư nhân của ta, muốn nhận bao nhiêu thua bao nhiêu, ngươi không nên không phục lời nói, đến đánh ta đi. Ngươi, khinh người quá đáng, sắc mặt Thủy Lạc Yên âm hàn, tức giận nói. Đừng tưởng rằng khống chế đại trận thì thiên hạ vô địch. Hôm nay làm ngươi chết đi cũng cho tiện nhân Đinh Linh Nhi kia một cái giáo huấn. Nàng giơ tay lên, một hạt châu bén nhọn kêu vang, phá không lao tới. Hạt châu kia màu lam nhạt xoay tròn trên không trung, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể lui ra phía sau, giơ một tay lên ngưng tụ trường kiếm kim quang vạn trượng chém thẳng tới. Oanh, trường kiếm màu vàng chém thẳng vào hạt châu kia, thủy nguyên lực lập tức bành trướng, vậy mà càng lúc càng lớn, trực tiếp thôn phệ kiếm quang của Lý Vân Tiêu vào trong, cả đám nước kia ngưng tụ thành nắm đấm trên không trung, nhanh chóng đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Mà mẹ mày, quả nhiên là võ ý kết đan. Lý Vân Tiêu kinh hãi, không thể ngờ Thủy Lạc Yên vừa ra tay đã sắc bén như thế, thứ chân quý như vậy nói ném là ném. Hắn tiếp tục bay lên không trung, một đạo hào quang màu vàng bị hắn kéo đi, giống như bức màn che chắn trước mặt hắn. Ầm ầm, nắm đấm thủy nguyên tố to lớn kia không cách nào đánh tan phòng ngự của Thái Hư Thiên Đô bảo trận, chấn động Lý Vân Tiêu từ không trung rơi xuống, nhanh chóng lui ra xa xa. Ánh mắt Thủy Lạc Yên mang theo một tia kinh ngạc, nhưng nhiều hơn chính là đắc ý phi phàm, đi nhanh vào bậc thang, tiến vào trong Tu Di Sơn. Lý Vân Tiêu bị nắm đấm này áp đảo tới biên giới thành Viêm Vũ, bởi vì Thái Hư Thiên Đô bảo trận bị hắn mở ra song hướng, cho nên không cách nào đột phá ra ngoài, thân thể bị áp chế gắt gao, hoàn toàn dừng lại. Hắn cắn răng một cái, khoa đầu văn màu vàng xoay tròn nhanh chóng, nó như hồ điệp bay múa tiến vào quyền ảnh kia. gocchuyenaudio.com. Nắm đấm thủy nguyên lực kia tỏa ra từng đạo kim mang, hào quang lập lòe. Nắm đấm dường như bị lực lượng nào đó kiềm chế, Lý Vân Tiêu hai tay đột nhiên bạo phát, vận chuyển chí cường bá thể tới cực hạn, đẩy ra một khe hở nhỏ, vèo một cái thừa cơ lao đi. Quyền uy đung đưa bốn phía, hắn bước vào hư không vài bước, mỗi một bước đều có mấy đạo hư ảnh, lúc này mới thoát ra khỏi uy áp của nắm đấm kia, không ngừng quay đầu nhìn lại, trong mắt kinh hãi liên tục. Uy lực của một quyền này đạt tới vũ tôn. May mắn là đang ở bên trong thành Viêm Vũ, mượn nhờ phòng ngự của Thái Hư Thiên Đô bảo trận ngăn cản, nếu không một quyền này đã đánh chết hắn tại chỗ. Lúc này có một đám người thừa dịp hắn bị chấn bay ra lao nhanh vào trong thông đạo. Cả bậc thang chặt nít người, lung lay sắp đổ, lách vào con em người A-Hát, lại lách vào lão tử bảo cốc ngươi. Ta thao, mông của ai áp vào mặt ta vậy? Các ngươi là một đám xúc sinh, ai nguyên thạch ai rơi ra kìa, nhanh đi nhặt đi. Mẹ kiếp, ai lấy tiểu kê kê chọc vào bờ mông của ta, ta giết cả nhà kẻ đó. Các loại tiếng chửi bậy vang lên, những người này lách vào trong lối vào. Bởi vì cái gọi là chiếm tiên cơ nhặt được đại tiện nghi, không ít người đã nhao nhao tiến vào trong Tu Di Sơn, người phía sau nội tâm nóng như lửa đốt. Lúc này trên không trung bắn ra vạn đạo kim quang, phát ra âm thanh vù vù chém thẳng vào bậc thang. Hoa tiểu tử kia trở về, chạy mau a hát. Trong lúc nhất thời máu tây tung bay tứ tung trên bậc thang, tất cả mọi người trực tiếp nhảy xuống, nhao nhao bỏ chạy ra bốn phía. Thân ảnh Lý Vân Tiêu trực tiếp xuất hiện trên thông đạo, lạnh lùng nói. Rất tốt, vừa rồi tiến vào bao nhiêu người ta không biết được. nhưng mà phí tổn của bọn chúng sẽ do các ngươi bỏ ra, kế tiếp mỗi người chướng giá 700 vạn nguyên thạch. Hiện tại bắt đầu xếp hàng vào bàn A. Ti, người phía dưới hít khí lạnh, nhao nhao giận dữ kháng nghị. Dựa vào cái gì bọn chúng trốn vé mà chúng ta phải bỏ ra? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Có vào hay không tùy các ngươi, bậc thang của ta còn một phút nữa sẽ rơi xuống, đến lúc đó bản thân ta cũng tiến vào trong Tu Di Sơn, các ngươi nên chờ lần tiếp theo đi. Người phía dưới xanh mặt kiên trì móc nguyên thạch ra đi vào bậc thang. Ta nói từ Thanh Huynh, từ một kích vừa rồi mà nhìn, tiểu tử này dường như cũng không có cường đại như tưởng tượng. Không bằng ta và ngươi liên thủ trấn áp hắn. Trấn áp, ngươi biết tiểu nha đầu vừa rồi ném quyền ảnh màu xanh kia là cái gì không? Đó là võ ý kết đan. Ti, làm sao có thể, võ ý kết đan là do cường giả tuyệt thế phong bế một kích thành một viên đan, ban cho hậu bối dùng phòng thân. Giá trị không dưới 1.000 vạn trung phẩm nguyên đâu. Cũng không phải thế, một kích vừa rồi chính là cường giả vũ tôn đỉnh phong ngưng tụ một quyền thành đan, cho nên uy lực có thể phát huy ra lực lượng vũ tôn, lúc này mới trấn trụ Lý Vân Tiêu. Nếu không ở thành Viêm Vũ này, hắn có mấy trận pháp cường đại bảo hộ, ai làm gì được hắn? Chậc chậc, tiểu hài tử kia đúng là có tiền a hát, thà rằng ném ra công kích giá trên trời, cũng không chịu bỏ ra 1.000 vạn nguyên thạch. Ngươi mới biết được, ta cho ngươi biết tiểu nữ hài kia chính là người trẻ tuổi mạnh nhất thế hệ này của Mạn Đa Thương Hội đấy. Một trong 7 đại thương minh, ngươi nói có tiền hay không có tiền. Cách chương.